Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, thu hoạch ngoài ý muốn. Andrea ngây ra một lúc, sau đó biết nghe lời phải cải biến bản thân xưng hô. Ngoặc kép, ba vị khẳng định muốn đứng ở trước sân khấu, lật đổ đế tuynh tàn bạo mà điên cuồng thống trị sao? Khe khẽ thở dài, Neferian cười khổ nói, thực không dám giấu giếm. Bởi vì chúng ta lặng lẽ liên hệ mẫu thân bị cha. Hắn hoài nghi, ta cùng Onyxia tại Hắc Long trong quân đoàn tình cảnh không thế nào tốt. Lúc trước chôn xuống hạt, giống rốt cục có nảy mầm dấu hiệu. Andrea kềm chế nội tâm nhảy cẫng, bề ngoài duy trì bình tĩnh hỏi, Neferian vương tử. Ta nhớ được Onyxia công chúa đã từng nhắc qua, Hắc Long trong quân đoàn hết sức ba phái thế lực, không biết mấy trăm năm thời gian trôi qua, bây giờ ba phái tình huống như thế nào rồi? Neferian biểu lộ có chút đắng chát chát, đã không có cái gọi là ba phái thế lực. Người kia từ High Mountain bại lui sau không còn dám cùng nắm giữ thánh trùy High Mountain Torren là địch. Hắn tại trong cơn tức giận đem tất cả phản đối hắn Hắc Long toàn bộ xử quyết. Bây giờ Hắc Long trong quân đoàn trừ số ít rời xa hang ổ ẩn cư Hắc Long, cái khác rồng đều bị đế tuynh hủ hóa chi lực ảnh hưởng, đã mất đi bản thân nguyên bản lập trường cùng tôn nghiêm. Andrea chau mày, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm, vĩnh sinh loại tiêu chuẩn Hắc Long quân đoàn nội bộ thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Khó trách Neferian ba mẹ con rốt cục quyết định lật đổ đế tuynh thống trị. Nếu như tiếp tục cùng con kia điên cuồng Hắc Long vương lá mặt lá trái xuống dưới, bọn hắn cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Cười khổ hướng về sau tựa ở ghế sofa trên lan can. Andrea vuốt vuốt mi tâm nói, ba vị, các người thật sự là cho ta ra cái nan đề. Nếu như các người tại Hắc Long quân đoàn nội bộ phản đối thế lực vẫn tồn tại lúc tới cửa xin giúp đỡ, ta chí ít có 8 thành trở lên nắm chắc lật đổ, thậm chí đánh chết đế tuynh. Hiện tại nha, tại ba người nhìn chăm chú, Andrea duỗi ra ăn bên trong hai ngón tay, chỉ có không đến 2 thành. Neferian biểu lộ có chút xấu hổ, hắn mang mong đợi hỏi, nếu như có thể thuyết phục Long Miên Thần Điện hỗ trợ đâu? Andrea không cao hứng lườm hắn một cái, đây đã là tính đến Long Miên Thần Điện viện trợ. Đế huynh chế tạo Dragon Soul hấp thụ 4 tên thủ hộ cự long không ít lực lượng. Nếu như không cân nhắc hắn tự thân thân thể sụp đổ vấn đề, 4 tên Long Vương chung vào một chỗ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay, nhưng mà này còn là tại tử chiến tình huống dưới. Người sẽ không coi là đế tuynh nhìn thấy 4 tên thủ hộ cự long dắt tay tới cửa sẽ thành thành thật thật cùng bọn hắn chiến đấu à? Nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, Andrea tiếp tục nói, mà lại tin tức xấu còn không chỉ như thế. Từ khi Thượng Cổ Chi Chiến kết thúc về sau, Thanh Đồng Long Vương Nodomu cùng Lam Long Vương Maligos đều mất tích bí ẩn. Nodomu hướng đi, coi như ta không nói, các người hẳn là cũng có thể đoán được một chút, nhưng cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Căn cứ Lục Long nhất tộc tình báo, Nodomu khẳng định chui vào Azeroth vô số thời gian tuyến trong đó một đầu. Nhưng là Thanh Đồng Long Hậu Soridomi phái ra vô số tộc nhân tiến đến tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn đến cùng đi nơi nào. Cười khổ giang tay ra, Maligos chưa nói, chi là bởi vì các ngươi kính yêu phụ thân cái kia không lưu tình chút nào phản chiến một kích, Lam Long cơ hồ bị diệt tộc. Maligos tại quá độ bi thương phía dưới lâm vào điên, lấy cùng Nodomu khác biệt một loại phương thức khác không biết kết cuộc ra sao. Gần nhất mấy trăm năm qua, Onyxia cùng Neferian cả ngày muốn cùng trong lòng còn có lo nghĩ đế tuynh lục đục với nhau. một phương diện khác còn muốn gấp rút liên hệ lẫn mất xa xa Cintaria. Bọn hắn một mực không có nhín chút thời gian chú ý cái khác long tộc tình huống. Nghe Andrea nói rõ, trong lòng của bọn hắn lập tức lạnh một nửa. Gần như diệt tộc Lam Long có thể bỏ qua không tính. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian hoàn toàn không đủ để bọn hắn đại tân sinh trưởng thành. Nhưng trưởng khống thời gian chi lực Thanh Đồng Long thế nhưng là thủ hộ trong long tộc lực lượng. Trung kiên, tại Nodomu mất tích tình huống dưới, Thanh Đồng Long chỉ sợ cũng không dám đi tìm binh cường mã tráng đé tuynh phiền phức. Lục Long tình huống Nefarian bao nhiêu có hiểu biết. Đại bộ phận Lục Long đều ngủ say tại Emerald Dream bên trong. Một khi khai chiến có thể rút ra bao nhiêu binh lực hay là cái vấn đề. Nói cách khác, Onyxia liếc mắt, chủ lực chỉ có Hồng Long. Cũng không phải nàng xem thường Hồng Long, nhưng Hồng Long cũng không phải là ngũ sắc Long trong tộc thuần túy lính tác chiến. Bọn hắn cùng Lục Long định vị đồng dạng, càng xu hướng phụ trợ cùng trị liệu. Mặc dù bằng vào vương tử công chúa cùng long hậu danh nghĩa, nếu như bọn hắn công khai đứng ra phản đối đế tuynh, có lẽ có thể hiệu triệu đã sớm đối đế tuynh bất mãn ẩn cư hắc long đến đây trợ trận. Nhưng bằng vào một số nhỏ hắc long, bộ phận lục long cùng toàn tộc hồng long, đánh lui thậm chí tiêu diệt hắc long quân đoàn vấn đề không lớn. Nhưng mấu chốt nhất đế tuynh, chỉ dựa vào hai vị nữ vương tuyệt đối ngăn không được hắn. Cintaria hắc xa găng tay dưới hai tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó nàng vô lực thở dài, xem ra còn không phải thời điểm, đúng không? Andrea nhẹ gật đầu, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng bây giờ xác thực không phải cùng đế tuynh khai chiến thời cơ tốt nhất. Ít nhất cũng phải đợi đến tìm về Maligos cùng Nodomu. Đợi đến Lam Long khôi phục nhất định nguyên khí lại nói. Mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng đối mặt đế tuynh cái này đại cừu nhân, Maligos tuyệt đối có thể bộc phát ra 120% sức chiến đấu. Chỉ cần Lam Long Vương có thể đem hết toàn lực tại Isera, Alex Chersa cùng Nodomu phụ trợ cuốn lấy đế tuynh, Andrea còn nắm chắc tại rồng ngủ liên quân cấp tốc toàn diệt hắc long quân đoàn sau đem đế tuynh lưu lại. Cái kia, đang lúc còn lại ba người than thở lúc, Onyxia đột nhiên mở miệng nói liên quan tới Maligos hướng đi. Ta có một chút không xác định tình báo. Còn lại ba người ngoài ý muốn nhìn về phía Onyxia. Nefarian không hiểu hỏi, ngươi biết vì cái gì không nói sớm? Onyxia nhếch miệng, người cũng không có hỏi a. Huống hồ trước đó ta lại không biết Maligos rời nhà trốn đi. Cho là hắn chỉ là thuận đường đi ngang qua. Cintaria ngăn cản hai huynh muội cãi nhau, trầm giọng hỏi, Oni, người ở đâu nhìn thấy Maligos? Vô tận hải đối diện một mảnh khác đại lục. Hắc Long quân đoàn mới xào huyệt hắc rực núi mặt phía bắc một mảnh đầm lầy phụ cận. Onyxia bản thân cũng có chút không xác định, bất quá ta không dám khẳng định nhìn thấy con kia Lam Long có. Phải là Maligos bản nhân, hắn bề ngoài nhìn qua thực tế. Dựa theo Onyxia miêu tả, Cintaria cùng Nefarian cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Onyxia nhìn thấy con kia hình thể khổng lồ Lam Long nhìn qua cùng dã thú không khác. Hắn lướt qua Onyxia phụ cận lúc miệng bên trong còn ngậm nửa cái đẫm máu lợn rừng. Toàn thân lân phiến không có đi qua bất luận cái gì quản lý. Nhìn qua ảm đạm vô quang lại dính đầy ô uế vật. Nhưng Andrea lại hoài nghi con kia lôi thôi lếch thếch Lam Long chính là Maligos bản nhân. Dù sao hắn hiện tại đầu óc đang đứng ở oát giai đoạn, còn có thể nhớ kỹ đi săn ăn đã không dễ dàng, nào có tâm tư quản lý bề ngoài. Hắc rực núi hẳn là ở đời sau Black Rock Mountain phụ cận a. Black Rock Mountain mặt phía bắc đầm lầy Wellen, bây giờ Wellen còn bao gồm hậu thế được xưng là Twilight Highland đông bộ địa khu. Toàn bộ Wellen khu vực diện tích 10 phần khổng lồ, Đông Đại Lục Bắc Bộ mảng lớn lãnh thổ bị Akmani Châu chiếm cứ. Nam Bộ thì là từ Gurubasi Châu thống trị, duy chỉ có trung tâm một mảnh địa khu không người quản lý. Mà lại Wellen phụ cận có nhiều núi hoang, Maligos trốn ở khu vực này bên trong xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Cintaria cùng Andrea liếc nhau một cái, hai người đều nhìn ra đối phương ý tứ. Long Hậu chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta cần trước xác nhận tên kia thân phận của Lam Long. Nếu quả thật chính là Maligos, Andrea hội ý nhẹ gật đầu, ta sẽ thông qua Lục Long liên hệ Long Miên Thần Điện, để bọn hắn đem Lam Long Vương mang về Nexus, tranh thủ có thể để cho hắn khôi phục bộ phận lý trí. Cintaria trong mắt bi thương cùng thống hận, chỉ sắc thay thế thoáng hiện, vậy chúng ta liền đợi thêm một đoạn thời gian. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay kết thúc nỗi thống khổ của hắn cùng tội ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,